đừng làm loạn chuyện này không khoa học. Hoàn. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22. Cảm giác bất an càng ngày càng tăng cao. Tiêu Chiết trông thấy Đàm Mạt đang chuẩn bị mặc áo khoác. Tuy rằng trong lòng mơ hồ có đáp án, nhưng vẫn ngoan cố lên tiếng hỏi. Sao cô lại ở đây? Đàm Mạt do dự không biết trả lời thế nào. Cô đâu thể trả lời là đến ăn cơm ké, rồi còn bị giữ chân ở lại mà chẳng có cách nào từ chối. Là tôi đưa đến. Lạc Hàm đứng ở bên cạnh Đàm Mạt, ngữ điệu lành lạnh, áp đảo đối phương. Tiêu Chiết nới lỏng cổ áo. Cảm giác đan xen không thể giải thích. Từ trước đến nay Lạc Hàm chưa bao giờ dẫn theo bất kỳ người phụ nữ nào. Lần này lại đưa Đàm Mạt đến. Điều đó có nghĩa anh muốn ngầm tuyên bố với mọi người vị trí quan trọng của Đàm Mạt trong lòng anh. Tiêu Chiết liếc nhìn Đàm Mạt, mái tóc dài buông xõa, trên tay cầm chiếc áo khoác màu đỏ, e lệ, dịu dàng, trông cực kỳ chững chạc. À, thật ngại quá. Hôm nay trong cục cảnh sát có chút việc nên em đến hơi trễ. Lát nữa sẽ tự phạt 3 ly. Giọng Tiêu Chiết vang lên trầm thấp. Đám người tinh anh của xã hội chủ nghĩa chỉ cần nghe đã hiểu sự mờ ám ẩn giấu sau vẻ thâm trầm ấy. Bởi giọng điệu này không hề giống với vẻ hoạt bát thường ngày của lão bát. Phương Mạn tiến tới giúp Tiêu Chiết cởi áo khoác. Chỗ này nóng như vậy. Đừng nói tự phạt 3 ly. Tiệc của người ta đã tàn từ đời kiếp nào rồi. Lát nữa chị đây chuẩn bị cho cậu vài món ngon. Nói xong vỗ vỗ vai Tiêu Chiết. Cậu cũng kiên định nhỉ. Vẫn còn làm ở đó à? Ông già cậu cũng cưng chiều cậu quá đấy. Phòng cảnh sát hình sự đâu phải chỗ ai muốn vào là vào. Đám cán bộ lãnh đạo các anh chị đừng khinh thường bọn em. Anh ta cố tình đưa mắt nhìn thoáng qua Đàm Mạt. Cô thấy tôi nói đúng không Đàm Mạt? Đàm Mạt khẽ mỉm cười. Gật đầu, cô không hề nhận ra được bầu không khí khác lạ đang diễn ra. Tiền Bình Huy đẩy gọng mắt kính. Thì ra Đàm tiểu thư này và lão bát làm việc chung ở phòng cảnh sát hình sự. Phạm vi điều tra có thể thu hẹp rồi. Mặc áo khoác vào đi. Lạc Hàm đứng bên cạnh. Chỉ áo khoác trên tay Đàm Mạt. Rồi anh đưa tay lấy khăn quàng cổ của cô trên giá áo. Chứng kiến được vẻ mặt không được tự nhiên của lão bát cùng động tác thành thục của Thất Hiếu. Trong lòng mọi người đều hiểu. Hiện tại không có bất kỳ phản ứng nào là tốt nhất. Từ nhỏ đến lớn, Lạc Hàm không tranh giành với ai. Nhưng khi đã xác định được thứ gì đó thì cho dù 10 con trâu cũng không cản được. Sự kiên quyết và sức chịu đựng ấy khiến cho tất cả mọi người đều có chung một kết luận. Gặp phải kẻ địch như vậy, quả thật quá đáng sợ. Cũng may, hiếm khi anh tốn tâm tư vì chuyện nào đó. Tôi tiễn cô, Tiêu Chiết nắm chặt cảnh phục. Quay sang Đàm Mạt tựa như muốn níu kéo lần cuối cùng. Cảm ơn ý tốt của cậu. Việc này không cần phiền cậu. Tôi nghĩ cậu nên ăn chút gì đi. Nói xong, anh quấn khăn cho Đàm Mạt. Động tác nhẹ nhàng. Đàm Mạt ái ngại. Tự tôi làm là được rồi. Lạc Hàm thản nhiên nói. Đừng lãng phí thời gian về việc này. Tối nay tôi còn có chuyện khác. Anh vẫn không dừng động tác. Lạc Hàm coi nơi này chỉ có 2 người bọn họ tồn tại. Tiêu Chiết trầm mặc. Cúi đầu nhìn dưới nền đất một lúc lâu. Nắm tay dần dần buông lỏng. Anh ta cười cười. Chị Mạn, em thật sự thấy hơi đói bụng rồi. Chị gọi giúp em vài món đi. Phương Mạn và mọi người đều nhìn Tiêu Chiết. Lão bát, cậu muốn gắng gượng đến cùng sao? Không kể đến động tác ôn nhu của Lạc Hàm khi quàng khăn cho Đàm Mạt. Chỉ với việc đưa cô đến gặp gỡ mọi người đã chứng tỏ chủ quyền của Lạc Hàm, Tiêu Chiết muốn theo đuổi chắc chắn sẽ gặp khó khăn rất lớn. Sẽ cực khổ như tham gia cuộc kháng chiến vậy. Nhưng mấy việc này không tiện xen vào. Con nít hồi sữa cũng cần mùa xuân mà. Không hiểu sao bỗng nhiên mọi người muốn đứng về phe của lão bát. Một người chính trực và luôn kiên trì với mục tiêu của mình. Anh ta không theo sự sắp xếp của gia đình. Tự mình thi vào trường cảnh sát, đến phòng cảnh sát hình sự nộp đơn, luôn che giấu thân phận con ông cháu cha của mình với bạn bè, đồng nghiệp, đôi lúc cười cười giỡn giỡn, nhưng chưa bao giờ ỷ thế hiếp người. Phương Mạn kéo kéo cánh tay Tiêu Chiết. Đi, cậu muốn ăn cái gì? Bọn chị sẽ yêu cầu đầu bếp làm riêng cho cậu. Vậy chúng tôi đi trước. Trước khi đi, Lạc Hàm đưa mắt nhìn Tiêu Chiết đầy ẩn ý, đi thong thả, tớ phải chiến đấu với cái bụng rỗng này đã. Nói xong, Tiêu Chiết cũng lôi Phương Mạn ngồi vào ghế, quay lại dáng vẻ lông bông thường ngày. Bốn người về trước, còn lại mấy người mở miệng trêu. Lão Bát rõ ràng là muốn tiến hành tư thế chiến đấu tới cùng. Sẽ áp dụng chiến thuật lù lù tiến bước sao? Ai mà biết được, tớ ủng hộ Lão Bát Hồ khởi quân. Nếu thật sự có thể thành công đánh bại Thất Thiếu, vậy thì thật thú vị. Trong phòng VIP vang lên những tiếng xì xào đánh cược. Tiền đặt cược cũng khá thú vị. Ngồi an vị trong xe, rốt cục Đàm Mạt cũng có thể đem vấn đề rối rắm nhẫn nhịn từ sáng tới giờ ra khỏi miệng. Lạc Hàm, vì sao hôm nay anh giữ tôi ở lại? Bàn tay cầm bánh lái bỗng nhiên cuộn chặt, rồi chậm rãi trả lời cô. Không vì lý do nào cả, ăn một bữa cơm thôi. Đàm Mạt trầm mặc, càng ngày càng không thể hiểu được thế giới của Lạc Hàm. Xuống xe ở trước cổng đại viện, Lạc Hàm gọi Đàm Mạt lại. Hôm nay em có vui không? Ăn bữa cơm miễn phí mà nói. Hẳn là có. Vui. Khóe miệng đại boss khẽ nhếch. Được rồi, tôi nhớ rõ em đã đồng ý chờ tôi về nước sẽ cảm ơn tôi. Cách chương.